Tổng tài thật ngọt ngào, chương 5, góc truyện audio.com. Sau chuyện đó Hạ Chí Vương lại càng tò mò hơn về Yên Yên, tiểu lý điều tra cho tôi về Yên Yên, tôi muốn biết tất cả về cô ấy, rõ thưa sếp. Về phần Yên Yên sau khi được Chí Vương trả nợ giúp, cô luôn suy nghĩ về lời đề nghị trước đó của Chí Vương nhưng cô không biết phải làm thế nào đành tâm sự với người bạn thân của mình. Làm trợ lý đặc biệt sao, tốt thế còn gì sao cậu không nhận luôn đi. Bây giờ cậu đang phải làm mấy công việc bán thời gian vừa nặng nhọc lại còn cực khổ tiền thì ít chi bằng nhận công việc đấy vừa có công việc đàng. Hoàng ổn định lương chắc cũng ổn có thể trả nợ nhanh nữa, chả phải tốt hơn sao. Miu Miu à tớ biết chứ công việc thì không có gì đáng nói, chuyện đáng nói ở đây là chủ tịch của tớ kia. Mặc dù chỉ tiếp xúc mấy lần nhưng mà con người đó kỳ lạ lắm, lúc nóng lúc lạnh, chả biết đâu mà lần, lúc nóng lúc lạnh. Lúc mình lỡ tông vào xe anh ta, mình cũng xin lỗi rồi mà anh ta cứ làm ầm lên chửi bới các thứ nhìn sợ lắm. Vậy mà mấy hôm trước lại cứu mình còn trả nợ giúp gia đình mình, cậu coi chả phải lúc nóng lúc lạnh thì là gì, hờ đúng nhỉ. Nhưng mà cậu tông vào đuôi xe người ta tức giận là đúng rồi có gì đâu mà thắc mắc, ừ thì thế rốt cuộc cậu có làm không? Công việc tốt lắm đấy, nghĩ kỹ lại thì công việc tốt thật, thôi được tớ sẽ thử, dù sao không thử thì không biết được, vậy mới là bạn tớ chứ. Cố lên, cuối cùng Yên Yên cũng quyết định sẽ làm trợ lý đặc biệt cho Hạ Chí Vương, hôm sau Yên Yên đến công ty của Chí Vương, hello chị. Yên Yên chào chị đồng nghiệp từng làm chung, hello em, có chuyện gì mà em lên công ty vậy, không phải em nghỉ rồi sao, à dạ em tới gặp chủ tịch. Chị báo giúp em nha, được em đợi chị chút, thưa chủ tịch có cô Yên Yên cần gặp ngài, bảo cô ấy lên phòng tôi, được tôi sẽ báo ngay. Được rồi đó em lên gặp chủ tịch đi, cảm ơn chị nhiều nha, sau khi nói xong Yên Yên lên gặp Chí Vương, cốc cốc cốc, vào đi, sao gặp tôi có chuyện gì? Hồi trước anh có bảo tôi cân nhắc lời đề nghị của anh, hôm nay tôi đến để trả lời, vậy câu trả lời của cô là tôi đồng ý. Được nhưng cô phải ký một bản hợp đồng trước đã, hợp đồng, đúng vậy, tiểu lý mang bản hợp đồng tôi bảo anh chuẩn bị vào đây, cách chương.